Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc.com xin mời các bạn theo dõi tiếp một bộ tiểu thuyết trinh thám mới ra và rất kinh điển, đó chính là series Pháp Y Tần Minh. Quyển này nằm trong phần đầu của bộ thứ hai series Pháp Y Tần Minh có tên là Vách Núi Tử Thần. Nó sẽ tiếp theo phần thứ nhất series Pháp Y Tần Minh kết thúc ở Người Sống Sót mà Lưu Hà đã giới thiệu trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com. Lưu Hà rất vui vì cuối cùng Tần Minh cũng tiếp tục quyết định viết tiếp series Pháp Y Tần Minh, mặc dù trước đấy thì rất nhiều lần Tần Minh đã nói rằng bộ Người Sống Sót là sẽ là bộ kết của series Pháp Y Tần Minh và Tần Minh sẽ không viết tiếp. Tuy nhiên cuối cùng thì Tần Minh đã viết tiếp. Và ngày hôm nay thì Lưu Hà vừa mới mua cuốn Vách Núi Tử Thần này thôi, rất mới, vừa mới ra mắt vào cái ngày mùng 8 tháng 12 thôi. Hôm nay thì mình sẽ làm audio để giới thiệu tới các bạn luôn. Phần lời tựa. Khi bạn vươn tay về phía bóng tối thì kẻ trừng phạt sẽ xuất hiện. Kẻ trừng phạt có thể thao túng mọi sinh vật trên đời. Hắn có mặt ở khắp mọi nơi, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo bất cứ lúc nào. Cuốn sách này dành cho những bạn say mê ngành pháp y. Lời tựa. Vạn kiếp bất phục, hữu quỷ thủ, thái bình nhân gian tồn Phật tâm, trừ tơ bác duẫn giải thi ngữ, mình sát thu hào tẩy oan tình. Dịch nghĩa: bàn tay ma thuật chạm hồn hoang, tâm Phật cứu rỗi cõi nhân gian, rút tơ bóc măng và giải mã, điều tra chân tướng sửa nỗi oan. Đây là bài thơ thứ 7 tôi viết để bày tỏ nỗi niềm của một bác sĩ pháp y. Nhưng độc giả tinh tế hẳn đã để ý thấy, đây chính là cuốn tiểu thuyết thứ 7 trong series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh và là cuốn đầu tiên trong bộ Bác sĩ Pháp Y Tần Minh Chúng Sinh. Liệu điều đó có đồng nghĩa với việc series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh sẽ thay đổi? Trong thời gian viết cuốn tiểu thuyết mới này, bạn bè liên tục hỏi tôi, anh còn tiếp tục viết series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh không? Tôi sẽ trả lời cho bạn đọc ngay tại đây. Tuy tôi viết bộ mới cho series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh, nhưng phong cách và kết cấu của bộ này hoàn toàn không có gì thay đổi. Bất kể sau này tôi viết bao nhiêu series đi nữa thì tôi vẫn là một bác sĩ pháp y. Vẫn là một bác sĩ pháp y yêu nghề. Trên cơ sở đó, bất luận độc giả của Bác sĩ Pháp Y Tần Minh càng ngày càng đông lên hay càng ngày càng ít đi thì tôi vẫn nhắc lại câu mà mình từng nói trước đây. Chỉ cần vẫn còn một độc giả, series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh sẽ còn được viết tiếp. Đã viết tiếp series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh, vậy thì hẳn mọi người sẽ rất hiếu kỳ muốn biết bộ mới Chúng Sinh này mang hàm ý đặc biệt gì. Năm 2016, cuốn thứ 3 của series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh tên là Ngón Tay Thứ 11 được chuyển thể thành phim chiếu mạng Bác sĩ Pháp Y Tần Minh và được phát sóng trên Sohu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bộ phim này lại thu hút gần 2 tỷ lượt xem. Nhờ phim chiếu mạng, càng nhiều độc giả biết đến bộ Trường Thiên tiểu thuyết Bác sĩ Pháp Y Tần Minh. Càng nhiều người tìm hiểu về ngành pháp y hơn và các bài báo mạng viết về pháp y thì dập trời. Đó chính là điều khiến tôi vui nhất. Đương nhiên, cũng có nhiều bạn hỏi tôi vì sao lại dùng tên thật của anh đặt cho nhân vật chính trong phim. Diễn viên chính đẹp trai thế, anh không thấy ngại à? Nói thật thì tôi cũng hơi ngại. Tôi bắt đầu cất bút viết cuốn đầu tiên Người Giải Mã Tử Thi trong series Bác sĩ Pháp Y Tần Minh vào đầu năm 2012. Nói trắng ra thì khi đó tôi vẫn còn là kẻ ngoại đạo trong văn đàn. Đừng nói đến việc đưa câu chuyện lên màn ảnh, mà ngay cả việc ra sách tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ tôi chỉ định ghi chép lại từng chút công việc của mình, rồi đăng những câu chuyện đó lên Weibo cá nhân. Nhờ bạn đọc ưu ái nên chẳng rõ nó nảy mầm từ lúc nào. Chính vì vậy nhân vật chính trong tiểu thuyết xưng hô ở ngôi thứ nhất được bạn đọc mặc nhận là bác sĩ pháp y Tần Minh. Sau này những cuốn tiếp theo hoàn thành thì series này cũng được đặt tên là bộ Bác sĩ pháp y Tần Minh, mà phim điện ảnh diễn sinh sau đó cũng được đặt tên là Bác sĩ pháp y Tần Minh. Sự ra đời của bác sĩ pháp y Tần Minh không phải cuộc chiến của một mình tôi, mà là lịch trình cùng nhau chứng kiến của tôi và các bạn. Ở đây tôi phải cảm ơn sự theo dõi của những độc giả mới, càng cảm ơn sự ủng hộ của những độc giả cũ. Chân thành cảm ơn các bạn. Ý định ban đầu khi tôi viết series này là mong muốn càng nhiều người tiếp nhận nghề pháp y, hiểu các kiến thức về pháp y, lý giải và ủng hộ sự nghiệp pháp y. Bây giờ mong muốn của tôi đã được thực hiện. Tôi tự cho rằng series này đã mang đến một ý nghĩa tích cực nhất định. Bây giờ càng ngày càng nhiều người hiểu rằng nghề pháp y thực sự không hề dễ dàng. Không chỉ phải nắm vững khối lượng kiến thức chuyên môn khổng lồ, mà còn phải chạm vào những vật mà mình không muốn chạm vào. Cầm đồng lương ít ỏi, nhưng phải xông pha những môi trường vô cùng khắc nghiệt. Song đây là trách nhiệm mà chúng tôi phải gánh vác. Đòi quyền lợi cho người sống, đòi công bằng cho người chết. Chúng tôi mang gánh nặng trên vai, cố gắng tiến về phía trước. Cho nên chúng tôi khao khát có được tiếng vỗ tay khen ngợi của các bạn. Sau bộ phim chiếu mạng đầu tiên, những tác phẩm khác của tôi lần lượt được chuyển thể trở thành các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn cho ngành nghề pháp y dưới các hình thức khác nhau. Tôi hy vọng tất cả độc giả sẽ tiếp tục ủng hộ tôi, ủng hộ ngành pháp y như những ngày đầu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Thế là cái tên bác sĩ pháp y Tần Minh ngẫu nhiên đi đến tận ngày hôm nay, đã đồng hành với các bạn suốt 6 năm trời. 6 năm, 6 cuốn tiểu thuyết, hơn 80 vụ án tiêu biểu, có thể nói đã tóm lược phần lớn công việc của các bác sĩ pháp y. Bây giờ nhìn thấy một vụ án nào đó xảy ra ngoài đời thực được đăng tải trên Weibo, các bạn sẽ bất giác nhớ đến vụ án tương tự được viết trong series Bác sĩ pháp y Tần Minh. Thế là các độc giả của tôi liền trở thành đội quân phá án tiên phong. Chính vì thế tôi rất tự hào về các bạn. Các độc giả đã thân thuộc với Tần Minh đến mức này, liệu Tần Minh có nên chín chắn hơn một chút không? Câu chuyện về bác sĩ pháp y Tần Minh có nên tăng phần kịch tính để hấp dẫn hơn chăng? Bố cục câu chuyện có nên đẩy cao lên một chút không? Suốt thời gian này tôi luôn suy nghĩ về điều đó. Trong 6 cuốn trước đó, chúng ta đã đọc những câu chuyện về pháp y, tìm hiểu các kiến thức về pháp y, cảm nhận được niềm vinh quang của các bác sĩ pháp y đang chiến đấu ở tuyến đầu. Tôi cảm thấy những cuốn tiếp theo đây nên dung nhập thêm một vài suy ngẫm sâu sắc. Chính vì vậy, tôi quyết định xếp 6 cuốn tiểu thuyết gồm Người giải mã tử thi, Lời tố cáo lặng thầm, Ngón tay thứ 11, Kẻ dọn xác, Người sống sót và Kẻ nhìn trộm thành một bộ, lấy tên là Bộ Vạn Tượng. Trong Bộ Vạn Tượng, Tần Minh vừa chân ướt chân ráo bước ra ngoài xã hội, lòng đầy nhiệt huyết gia nhập thế giới pháp y, chứng kiến muôn hình vạn trạng của nhân gian, hăng hái tiến từng bước về phía trước bằng lòng dũng cảm của một chú ngé con không sợ hổ. Tần Minh cứ thế dò dẫm tham hiểm thế giới, cứ thế và thách thức với mọi hiểm nguy. Nhưng người trẻ tuổi nào rồi cũng trưởng thành cũng sẽ biết rằng thế giới này không đơn giản như mình tưởng tượng. Số mệnh của chúng sinh đồng đúc đan cài vào nhau, sự manh động nhỏ của người này có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của người kia. Đôi khi thiện ý lại biến thành ác ý, đôi khi người lại biến thành thú. Trong thế giới phức tạp đó, tôi cần giữ vững dũng khí như thuở ban đầu, kiên định bước về phía trước. Giữa chúng sinh huyền náo, tôi cần tìm kiếm nơi cư ngụ an yên cho nội tâm dậy sóng. Đây chính là cội nguồn của bộ chúng sinh. Giống như lời đảm bảo được viết ở trên, bộ chúng sinh của series bác sĩ pháp y Tần Minh vẫn giữ nguyên bản sắc cũ. Thứ nhất, lấy các vụ án làm nền tảng, thêm tuyến chính xuyên suốt tác phẩm. Thứ hai, lấy những vụ án có thật làm gốc rễ, căn cứ, lấy việc phổ cập kiến thức làm mục đích, không giả tạo, không cường điệu, không làm màu. Thứ ba, không đi ngược lại tinh thần khoa học. Các tình tiết cụ thể trong các vụ án đều là hư cấu, tên địa danh cũng là hóa danh. Nếu giống nhau thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không thể coi là thật. Nếu cố tình gắn câu chuyện vào đời thực thì các bạn phải tự chịu hậu quả. Sự chân thực của cuốn sách không nằm ở các tình tiết vụ án, mà nằm ở thái độ nghiêm túc của các bác sĩ pháp y và các kiến thức chuyên ngành pháp y, là các chi tiết suy luận tài tình thông qua các manh mối mà các bác sĩ pháp y tìm thấy tại hiện trường hoặc trên thi thể nạn nhân, là sự mưu trí và sáng suốt của các bác sĩ pháp y. Vạch núi tử thần là cuốn đầu tiên trong bộ chúng sinh. Khi viết cuốn sách này, tôi ôm một hoài bão rất đẹp. Tôi hy vọng những người tâm hướng thiện phải biết đề cao cảnh giác để lúc nào cũng bình an. Những kẻ tâm chứa ác niệm hãy buông dao, dừng tay trước khi quá muộn. Tôi hy vọng mỗi người chúng ta đều phải hiểu, tôn trọng và kính ngưỡng pháp luật. Mọi người nắm tay nhau, đẩy nhanh tiến trình quản lý xã hội bằng pháp luật. Tôi hy vọng mỗi người dân trong xã hội đều thân thiện, khoan dung và bình tĩnh. Tôi hy vọng những ước vọng tốt đẹp này sẽ bầu bạn cùng mỗi độc giả, đồng thời lan tỏa đến càng nhiều người hơn. Ở đây tôi phải một lần nữa cảm ơn các độc giả của tôi. Nhờ sự ủng hộ của các bạn, năm 2016 tôi vinh dự giành được danh hiệu nhân vật pháp luật có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng năm 2016 của CCTV. Cầm dao phẫu thuật rút gần tách ra, tìm kiếm chân tướng, cật bút trong tay, truyền đạt chính nghĩa, viết sách thật hay. Tôi hy vọng bản thân mình và series bác sĩ pháp y Tần Minh sẽ xứng đáng với lời bình của ban tổ chức. Hy vọng có thể tiếp tục cống hiến chút ít sức lực cho trật tự an ninh của xã hội. Cuối cùng, điều tôi muốn nói vẫn là câu đó: đôi tay ma thuật chỉ dùng để gột rửa hàm oan, mang theo tâm Phật chỉ mong thiên hạ thái bình. Ngày 20 tháng 5 năm 2018, Tần Minh. Trường dẫn: không có số phận bi kịch, chỉ có tính cách bi kịch. Tam Mào. Cảnh Linh Sán uể oải bước ra khỏi cánh cửa xoay của tòa nhà văn phòng, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất. Nghĩ lại trước đây, khi còn là cán bộ cấp cao ở Hoa Dương, biệt bào công ty muốn cầu anh ta về làm việc với mức lương cao ngất ngường. Loại công ty vô danh tiểu tốt như thế này chắc chắn anh ta chẳng bao giờ thèm để mắt đến. Nhưng chẳng ngờ sau vụ việc đó, ngay cả bọn họ cũng dám lên mặt quan cách với anh ta. Đúng là hổ xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt. Cảnh Linh Sán lẩm bẩm một câu, nơi lòng cả vạt xả giận. Cảnh Linh Sán ngẩng đầu nhìn màn sương mù che khuất ánh nắng, thầm trách ông trời bất công với mình. Vì sao người khác làm ăn lén lút thì chót lọt, mà đến lượt mình lại xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn đã đành, xây tờ kế toán quan trọng sao không cháy rụi một thể theo trận hỏa hoạn đó, mà lại để cảnh sát dễ dàng tìm thấy chứng cứ. Thế là một năm rưỡi tươi đẹp của cuộc đời liền dâng tặng cho nhà tù ở phía sau bức tường cao lạnh lẽo. Giờ đây một người từng là sinh viên tài năng, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như anh ta rơi vào tình cảnh phải lăn lộn khắp nơi để tìm việc làm. Quan trọng hơn là toàn bộ tài sản tích lũy suốt bao năm của anh ta tiêu tán dần theo hàng loạt các vụ tố tụng, cả hình sự lẫn dân sự, giờ chẳng còn lại là bao. Lúc này tiền nong lại càng eo hẹp, e rằng trong tương lai không xa, không khéo anh ta phải hít gió trời mà sống. Cảnh Linh Sán bước đi vô định trên con đường dành cho người đi bộ. Tiếp theo đây, anh ta nên đến công ty nào xin việc nhỉ? Làm thế nào để xóa sạch vết nhơ trong lúc phỏng vấn đây? Mua là chúng, giá trị giải thưởng lớn lên đến 1 triệu tệ, xác suất trúng giải thưởng nhỏ lên đến 20%. Tiếng loa quảng cáo của một trạm bán vé số ven đường vang lên inh tai nhức óc. Cảnh Linh Sán sở túi quần, móc ra tờ 20 tệ nhăn nhúm, bảo: "Ông chủ, cho tôi mua 10 vé." Ông chủ cười híp mắt, nhìn Cảnh Linh Sán cào nốt tấm vé cuối cùng, lại còn khuyến mãi thêm một câu lịch sự: "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ." Sau đó bồi tiếp: "Này, anh bạn trẻ, số cậu đen thật đấy. Người khác bỏ 20 tệ mua vé số, chỉ ít cũng lấy lại được 10 tệ. Còn cậu chẳng được đồng nào, làm tôi đây cũng cảm thấy ái ngại." Nghe câu nói đắng ngắt của chủ tiệm bán vé số, Cảnh Linh Sán nghiến răng ken két, đứng bật dậy, đi ra khỏi tiệm. Vừa mới bước chân khỏi cửa, Cảnh Linh Sán liền bị hai huấn luyện viên thể hình đón đường. "Chào anh có hứng thú tìm hiểu về thể hình không?" một thanh niên đon đả chào mời. "Không hứng." Cảnh Linh Sán mất kiên nhẫn, xua tay từ chối, định đi vòng qua họ. "Tôi thấy anh có vẻ ít rèn luyện thân thể, hay là anh nghĩ lại xem, trung tâm chúng tôi đang có chương trình giảm giá đấy." Anh ta không hề bực dọc, vẫn tươi cười đứng chắn trước mặt Cảnh Linh Sán. "Không có tiền, tôi không có tiền được chưa hả?" Cảnh Linh Sán gầm lên rồi đi vòng qua họ. "Ôi!" Cảnh Linh Sán loạng choạng, suýt nữa ngã sấp mặt. Thì ra anh ta bị một người trong góc tối ngay cạnh cánh cửa trạm bán vé số ngáng chân. "Này anh bạn, tôi thấy ấn đường của anh tối sầm sầm, rõ ràng toàn gặp chuyện bất lợi." Kẻ đang ngồi đó giận từng từ trong cổ họng, tạo thành chuỗi âm thanh nghe thều thào đến sợ. "Ấn đường tối, cái gì mà ấn đường tối? Lũ thầy bói dầm các ông không sáng tạo được câu nào nghe mới mẻ hơn à?" Cảnh Linh Sán chẳng buồn liếc mắt nhìn kẻ đó, nhổ toẹt một bãi nói: "Giả thân giả quỷ, đi lừa người khác cũng phải biết tìm đối tượng chứ. Ngũ hành của anh thiếu thủy, vậy mà cả ba chữ trong tên của anh đều có hòa, thì làm gì chẳng tài tinh phá ấn." Âm thanh thều thào trong quốc họng lại vang lên. Đã đi được 5 bước, Cảnh Linh Sán chợt dừng sững lại. "Sao hả? Anh tin tôi rồi chứ?" Tiếng cười lạnh xen lẫn tiếng thều thào. Cảnh Linh Sán đứng ngây người tại chỗ mười mấy giây, mới ngẩn ngơ quay lại, đánh giá tỉ mỉ thầy tướng số trước mặt. Thầy tướng số ngồi co ro trong góc tối, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai cũ nát, nửa gương mặt gầy quắt giấu trong cặp kính râm to đùng. Không chỉ vậy, cả cổ và cằm đều rụt lại trong cổ áo, bởi vậy căn bản chẳng thấy rõ thầy tướng số trông thế nào. Nói chính xác hơn thì chẳng nhìn rõ cả dáng người, giới tính và tuổi tác. Thầy tướng số cuốn tấm chăn quân dụng quanh người, nhìn vạt áo lộ ra khỏi chăn thì biết có lẽ áo mặc bên trong đã cũ rách. Xung quanh thầy tướng số không hề bày biện các dụng cụ xem tướng, chứng tỏ không sống bằng nghề này. Thầy tướng số chỉ lặng lặng ngồi đó, dù lúc nói chuyện cơ thể vẫn chẳng hề nhúc nhích. Cảnh Linh Sán bước đến bên thầy tướng số, ngồi xồm xuống cạnh, nhưng vẫn không nhìn rõ tướng mạo. Thế là anh ta bèn hỏi: "Ông quen tôi sao?" "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, làm gì có chuyện quen hay không quen." Thầy tướng số không khẳng định cũng chẳng phủ định. "Nếu không quen, sao ông lại biết tên tôi?" Cảnh Linh Sán hỏi. "Tôi còn biết cả thiên cơ thì khó gì khi biết một cách tên," thầy tướng số nói. "Ông không nói to hơn được à? Tiết lộ thiên cơ khó tránh khỏi bị trời phạt. Không nói không năng, nghe không nghe không nhìn là chuyện sớm muộn mà thôi." Cảnh Linh Sán ngẩn người nghĩ lại, một đồng nghiệp trước kia bị ung thư vòm họng, làm phẫu thuật xong thì cũng nói thều thào thế này. Xem ra ông thầy tướng số cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự. "Ông vừa nói cái gì mà tài linh phá ấn, nghĩa là thế nào?" Cảnh Linh Sán hỏi dò. Thầy tướng số cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Nếu trong trụ lấy ấn làm dụng thần, mà gặp trong trụ xung với tài tinh khắc ấn tinh, thì đó là điểm rủi Người gặp quẻ này, thứ nhất phải xa quê hương, thứ hai nghề nghiệp không ổn định, thứ ba học hành khó thành tài, thứ tư vì tiền tài mà gặp họa, thứ năm khắc bố mẹ từ thuở nhỏ, thứ sáu thân thể yếu ớt lắm bệnh tật, thứ bảy thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, thứ tám con người nông cạn hời hợt không có thực học, thứ chín mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận. Trong những điều trên đây ắt phải phạm phải một hai điều, con phải xem tài ấn nằm ở trụ nào mới có thể nói tường tận được. Hành vận mà gặp phải những điều này thì thường gặp nạn, hoặc mất công danh, hoặc mất mạng do tiền tài. Mẹ kiếp, ông vòng vo mãi, có thể nói đơn giản hơn được không? Cảnh Linh Sán đã không thể còn kiên nhẫn nghe tiếp. Gặp họa tù tội, ý ông là trong tương lai tôi sẽ gặp họa tù tội sao? Cảnh Linh Sán ngắt lời thầy tướng số. Cuối cùng thầy tướng số cũng chịu nhúc nhích cơ thể, lắc đầu nói tiếp. Anh vẫn không tin tôi chứ gì? Anh đang muốn hỏi dò xem tôi nói đúng không chứ gì? Tôi bảo cho mà biết, anh ấy à, gặp họa do tiền tài, mà họa tù tội đó đã trải qua rồi. Cảnh Linh Sán hơi giật mình hỏi, thế nghĩa là bây giờ tôi bình an vô sự rồi phải không? Đó chỉ là họa nhỏ, thầy tướng số phán. Nếu không phải khi nãy thấy anh sắp gặp họa đổ máu thì tôi cũng chẳng làm phiền. Khi nãy ông nói một chàng chẳng qua là nghề nghiệp không ổn định gì đó thôi mà. Cảnh Linh Sán hơi lo lắng hỏi lại, sao tự dưng lại biến thành họa đổ máu? Có phải chỉ cần tôi thay tên đổi họ thì sẽ bình yên vô sự không? Ngũ hành của anh Thiếu Thủy, tuy rằng tên anh chữ nào cũng mang hòa, nhưng đó chỉ là nguyên nhân đầu tiên của sự việc thôi, thầy tướng số nói. Nguyên nhân đầu tiên của sự việc gì? Sự việc khiến anh gặp họa tù tội, thầy tướng số cất giọng đều đều. E là rất lâu rồi anh không dám đối mặt với việc này phải không? Trong đầu Cảnh Linh Sán thoáng hiện lên từng ánh lửa. Một lát sau anh ta nghiêng đầu hỏi, đó chỉ là nguyên nhân đầu tiên sao? Lẽ nào còn có cả hậu quả nữa? Hậu quả thì anh tự khắc biết thôi, thầy tướng số nói. Bây giờ phía sau anh sát khí ngùn ngụt, rõ ràng bị oan hồn bám theo. Bởi vậy cuối cùng anh khó mà thoát khỏi kiếp nạn, mà kiếp nạn này là kiếp nạn sinh tử. Ý ông nói có oan hồn đã chết đến đòi mạng tôi? Sắc mặt Cảnh Linh Sán trở nên trắng bệch. Thầy tướng số gật đầu. Cảnh Linh Sán cắn môi, quyết định thăm dò lần cuối. Nếu chuyện gì ông cũng biết thì ông có thể nói cho tôi sau lưng tôi có mấy oan hồn không? Thầy tướng số chậm rãi thò một tay ra khỏi tấm chăn quân dụng. Bàn tay đó không to, không thô ráp, nhưng tái xám. Hình bàn tay từ từ thay đổi, cuối cùng giơ ba ngón tay lên. Cảnh Linh Sán ngã phịch xuống đất, tròn mắt kinh ngạc, rồi hốt hoảng không nói nên lời. Ngay sau đó anh ta vừa lăn vừa bò đến bên thầy tướng số, tùm lấy tấm chăn quân dụng, thất thanh kêu lên, xin ông hãy cứu tôi. Phần thứ hai. Căn phòng nhỏ tối om đến độ giơ tay ra là không thể nhìn thấy ngón tay. Rèm cửa chăn ánh sáng buông rũ trước cửa sổ kín bừng, khiến người ta thấy ngột ngạt. Cọt kẹt, cánh cửa gỗ từ từ bị đẩy ra, tia sáng len lỏi qua khe cửa đang mở. Một bóng người gầy gò đứng che khuất ánh sáng bước vào trong, rồi đưa tay khép cửa lại. Tia sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng. Căn phòng chật hẹp, ngoài trừ hương án dài đặt đối diện cửa phòng thì hầu như chẳng bày biện hoặc trang hoàng vật dụng gì khác. Trên hương án đặt một di ảnh khung đen, trong di ảnh là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, ăn chừng 23-24 tuổi, tóc húi cua. Chàng trai mặc đồng phục màu lam nhạt, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, hàm răng trắng bóng trông càng nổi bật dưới ánh sáng phản chiếu yếu ớt. Phía trước di ảnh là lư hương bằng đồng, trông nhỏ nhắn tinh xảo. Thành lư hương được chạm trổ các họa tiết long phụng bằng thủ công hết sức tinh tế, hẳn là đồ đắt tiền. Có điều trong lư hương không hề có cắm nén hương nào. Bóng người gầy gò từng bước bước đến trước hương án, lưng hắn che khuất ánh sáng lọt qua khe cửa hẹp, khiến nụ cười của chàng trai trên di ảnh thoát chốc trở nên nhạt nhòa hư ảo. Người đó đứng trước hương án rất lâu, như thể đang mặc niệm điều gì, lại giống như đang nhìn chằm chằm vào di ảnh. Tóm lại, hắn chỉ đứng yên bất động. Mãi lâu sau, người đó giơ tay phải lên, khẽ khàng vuốt ve di ảnh, như thể đang vuốt khuôn mặt của chàng trai hết lần này đến lần khác. Thành, cậu khỏe không? Cuối cùng người đó cũng lên tiếng, giọng khàn khàn. Có đáng thật không? Sau một hồi trầm mặc, hắn lại nghẹn ngào hỏi người trên di ảnh. Ngừng giây lát như để chờ câu trả lời, nhưng chẳng có ai hồi đáp. Đây là lần thứ 1431 tôi hỏi cậu rồi đấy. Giọng người đó không lớn lắm, nhưng đủ vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Đừng cằn nhằn tôi suốt ngày lải nhải, tôi chỉ hỏi thêm 30 lần nữa rồi thôi. Tôi tin đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ hiểu vì sao tôi cứ hỏi cậu mãi thế. Do lại cánh cửa khép hờ, khiến tia sáng chiếu vào phòng khẽ chập chờn lay động. Nụ cười trên di ảnh lại tươi tắn như trước. À đúng rồi, hôm nay tôi có chuyện kể cho cậu nghe này, người đó nói. Hắn lấy một vật trong túi áo khoác ra, rồi cầm bật lửa trên hương án. Phừng, bật lửa bùng cháy. Ngọn lửa màu vàng nhảy nhót chiếu sáng phần cằm người đó. Chiếc cằm đẹp đẽ như được đẽo gọt, nòm hào hào giống chiếc cằm của chàng trai trên di ảnh đối diện. Mùi lửa tiên đến vật đó, rồi phừng, lửa bén cháy vào vật. Trong phút chốc, mùi khét cháy đã lan tỏa khắp căn phòng chật hẹp. Cùng với làn khói trắng xanh, vật đó nhanh chóng hóa thành tro bụi, rơi lả tả vào lư hương trước di ảnh. Lửa tàn, căn phòng lại chìm trong bóng tối như trước. Người đó đặt bật lửa vào chỗ cũ, ngón tay vân về. Không biết cậu có nghe thấy câu chuyện đó không? Người đó nói. Tôi tìm kiếm rất nhiều truyền thuyết, hỏi rất nhiều thầy giỏi mới biết câu chuyện này, để kể cho cậu nghe. Cậu có cảm nhận được sự lao tâm khổ tứ của tôi không? Rồi người đó trở về tư thế bất động như trước, cơ hồ đang chờ đợi điều gì. Không biết bao lâu sau, người đó lại bắt đầu vuốt ve di ảnh. Cậu nghe xong chưa? Cảm thấy thế nào? Cậu đừng hỏi giờ hắn ở đâu. Hắn đang ở nơi hắn nên ở. Tôi chỉ muốn hỏi cậu thực sự có đáng không? Được rồi, hôm nay tôi đã hỏi rồi nhé. Cậu cứ nghĩ kỹ đi. Ngày mai tôi sẽ lại hỏi cậu xem thực sự có đáng không. Chẳng rõ cậu có nhìn thấy không? Người đó nói tiếp. Tôi cố gắng tìm kiếm, cố gắng suy nghĩ, cố gắng làm. Chắc cậu đều nhìn thấy hết chứ. Không phải vì điều gì khác, chỉ vì cậu, chỉ vì kết quả mà nó đáng phải như thế. Người đó thu cánh tay lại, đi về phía cửa gỗ, bước chân nặng nề, giống như gửi gắm ngàn vạn điều tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa, quay đầu nhìn hương án mấy lượt. Ánh sáng chiếu sáng toàn bộ di ảnh, nụ cười trên di ảnh càng tỏa nắng, càng đẹp hơn trước. Chàng trai nhoèn miệng, nhìn về phía hắn cười đến phóng khoáng. Hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Bộ đồng phục màu lam nhạt gọn gàng, vừa vặn, càng làm tôn thêm vẻ anh tuấn của chàng trai. Trên ngực trái của trang phục có cài chiếc huy hiệu với các đường nét đơn giản. Các đường nét đơn giản đó hợp lại thành hình một con báo săn uy vũ, phát sáng lấp lánh trên khuôn ngực.